Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931, chương 76, vị trí vượt qua. Nhượng ta biết rõ, vì cái gì ngươi Yagami Kyo sẽ là ta Nico Robin hoàn mỹ nhất nam nhân. Bại hoại, nhanh lên một chút, tiểu khả ái đói. Yagami Kyo tại Robin mong đợi hạ, bá đạo. Tạp cộng trừ trí cộng trừ trùng, nha, Yagami Kyo bá đạo như vậy. Nhượng Robin không nhịn được hét lên một tiếng. A, 10 phút sau, Bonnie giống vậy hét lên một tiếng. Cùng Robin cùng một ngày toát ra một đóa đóa hoa xinh đẹp. Hoàn toàn trở thành một tiêu chuẩn thành thục nữ nhân. Robin cùng Bonnie hai người đều là lần đầu. Nhưng Yagami Kyo kinh nghiệm nhưng là từ hai một cái trên người nữ nhân được đến. Nhẫn giả thế giới 11 cái kiều thê, thế giới ma pháp 6 cái, sát thủ thế giới 3 cái, đi tới hải tặc thế giới lại cùng Anvida làm qua, đang cùng Robin cùng Bonnie hoàn thành trước, Yagami Kyo trước hai một nữ nhân, cũng đều là nguyên trang. Hắn cho thứ nhất thứ nữ người đến làm loại này sự tình. Kinh nghiệm nhất định là đệ nhất thế giới. Cho nên Robin cùng Bonnie hai người xem như thật sự hiểu được Yagami Kyo nói tới mạnh. Rốt cuộc là phương diện nào mạnh mẽ? Không đơn thuần là phương diện này. Còn có hắn đem hắn trải qua cùng thân phận trí nhớ. Truyền đạt đến các nàng trong đầu thời điểm. Các nàng chính là mặt đầy khiếp sợ. Không nghĩ tới sẽ là một người như vậy. Nhưng chính là biết rõ những thứ này. Còn có tại hắn rong ruổi hạ. Hai nàng tâm. Phi thường không chặt chẽ liền bị Yagami Kyo cho chinh phục. Robin từ lúc ban đầu hảo cảm 60, đang bị Yagami Kyo rong ruổi chinh phục sau. Đối với hắn tâm chính là 100% phân. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Yagami Kyo nhìn ngủ ở bên người 6 cụ đủ loại khác nhau. Vóc người hỏa bạo phong tràn đầy trình độ cũng không giống nhau thân thể mềm mại. Cười cười. Từ ma pháp bên trong không gian lấy ra một bộ quần áo mặc lên người sau. Cho các nàng đắp kín mền. Liền đi ra khỏi phòng. Đứng ở thuyền bè trên bong. Nhìn một chút mặt trời mọc thần dương. Sâu hít sâu một cái tràn đầy hải sản vị không khí sau. Liền đem cái neo cho cầm lên. Sau đó lái thuyền rời đi đảo Sandy. Thế nào sớm như vậy liền lên. Yagami Kyo lái thuyền sau. Liền nằm ở trên ghế nằm dự định tu luyện một chút Haki vũ trang Haki. Nhưng là tại bắt đầu trước. Nhìn thấy ăn mặc một bộ bikini tự ra tới Isdeck. Ân tối hôm qua cùng ngươi vận động một cái. Tinh thần nhiều. Isdeck ra thịt bản thân liền được. Bây giờ trải qua hắn dễ chịu sau. Giờ phút này càng là được. Đi tới nằm ở trên ghế nằm Yagami Kyo bên người. Trực tiếp an vị tại hắn trên bụng. Ha ha, vậy ngươi lúc trước còn nói muốn chi phối ta. Yagami Kyo cười đem Isdeath kéo xuống. Để cho nàng pa ở trên người hắn. Hai người mặt đối mặt nhìn đối phương. Bây giờ còn nghĩ nha. Chẳng qua là thật giống như cả đời đều không thể hoàn thành. Isdeath phát giác chính mình trở thành hắn nữ nhân sau. Đối đãi ai cũng có thể run ép. Nhưng là đối đãi hắn. Đối đãi các chị em lại không thể. Rất kỳ quái, nhưng nàng cũng minh bạch, là hắn kia tràn đầy sinh mệnh lực duyên cớ. Ta có thể không phải phụ nữ có thể chi phối. Yagami Kyo cười cùng Isdeath tại trên bong ôn tồn. Robin cùng Bonnie hai người cũng đi ra. Bởi vì này trên thuyền chỉ nàng nhóm cùng nam nhân mình. Ăn mặc thì tùy rất nhiều. Robin cái này ngự tỉ, liền mặc một bộ áo sơ mi trắng đi ra mà thôi. Bên trong là song toàn chân trống ra. Nàng thuyền áo sơ mi tương đối dài một chút. Nhưng là liền khó khăn lắm che đỡ nàng mà thôi. Theo nàng bước liên tục đi bong trên. Yagami Kyo có thể nhìn thấy nàng cỏ thơm. Ha ha, đến lúc đó ngươi phải thế nào cho Sunet, Exa, Mei Terumi các nàng giải thích chuyện này. Isdeath đáng giá là hắn chinh phục nữ nhân. Nhưng là so ước định nhiều. Hạ một thế giới. Không nhất định là có thể vừa ý mình thích. Cái thế giới này có xem cưỡi nữ nhân hãy thu thôi. Yagami Kyo cười nói. Tuy vậy, tới thế giới cũng liền hai chỗ. Người bây giờ nhưng là vượt qua được rồi. Robin cũng biết rõ chuyện này. Tối hôm qua nàng liền biết rõ Yagami Kyo sự tình. Ta cũng không phải là phải đi hạ một thế giới. Còn có hạ hạ cái thế giới đây. Người nào biết rõ à. Tóm lại phải tìm được Tiết Ly mới thôi. Yagami Kyo đều như vậy nói. Robin các nàng ngược lại cũng cảm thấy là như vậy. Cho nên cũng chưa có lại để ở trong lòng. Người tiễn ta trở về đi thôi. Người đang ở đây đảo Sandy bên này. Đánh bại hỏa quyền A cùng vương hạ thất vũ hải một trong các crocodile chuyện này. Phòng trừng hải quân bản bộ đến tổ chức hội nghị. Đối với các ngươi truyền đạt mới huyền thưởng lệnh. Isdet nhìn thời giờ không sai biệt lắm. Liền định trở về hải quân bản bộ. Ha ha, có một cái hải quân đại tướng tới làm gián điệp. Hải quân muốn làm ta ngược lại thật ra nghĩ quá nhiều. Yagami Kyo cười đem Isdet thuấn di đưa trở về. Qua lại liền 2 giây thời gian. Isdet từ trên lần cùng trung tướng Momonga mang binh đến đòi phạt hắn sau đó. Còn sống trở lại hải quân bản bộ sau. Liền trở thành đại tướng. Bởi vì đây là trung tướng trở xuống người. Đối mặt Yagami Kyo còn có thể sống được trở lại. Thậm chí còn có thể trọng thương Yagami Kyo người thứ nhất. Thực lực cũng không thể nghi ngờ. Isdet cống hiến cũng không yếu. Bắt không ít hải tặc. Thực lực này cùng chiến tích. Cống hiến đều có. Lên cao giải thưởng lớn cũng là khẳng định. Nàng đại tướng danh xưng là Lam Hồ Ly. Bởi vì hải quân thượng tướng đều có động vật cùng nhan sắc tới lấy danh hiệu. Nói thí dụ như Akainu. Dung nham quả thực là màu đỏ thẫm. Quần áo cũng là màu đỏ thẫm. Động vật chính là từ trong tính cách tới định nghĩa. Isdet nhan sắc là màu băng lam. Cho nên liền dùng màu xanh da trời. Mà còn lại là một quả mỹ nữ. Mà hồ ly tinh chính là đẹp nhất nữ nhân một loại. Điều này cũng làm cho có Lam Hồ Ly danh xưng hải quân bản bộ. Isdet tại Yagami Kyo đưa nàng sau khi trở lại. Đổi một bộ quần áo liền đi qua mở biết. Isdet đại tướng. Đương Isdet lúc đi vào sau khi. Tư cách tương đối cạn trung tướng trở xuống người. Đều chủ động vấn an. Mà Isdet cũng chính là gật đầu một cái. Không có quá nhiều biểu thị. Liền đến hải quân tứ đại tướng một trong vị trí. Lần này Yagami Kyo đem băng hải tặc dâu trắng thứ hai đối với. Đúng, đội trưởng hỏa quyền A đánh bại. Còn có đem vương hạ thất vũ hải crocodile đánh bại. Chuyện này, mọi người thấy thế nào? Sengoku bởi vì chuyện này, đã không biết rõ buồn bao lâu. Lần này treo giải thưởng kim ngạch. Suru ngươi tới chế định một cái mới tinh đi. Nhìn một chút đại loạn tử hải tặc đoàn. Hoặc là tứ hoàng những tên kia. Có người hay không có bản lãnh này. Đi lấy hạ Yagami Kyo tiết lộ. Sengoku tỉnh táo nhìn hải quân đại tham mưu. Đối với nàng nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.